Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo đó là giọng nói hơi the thé của chị dâu thứ hai Trần Quế Lan. Chị dâu cả, lão bí thư đến thăm chị đấy rồi, với cô con dâu thứ ba Trương Mai Hoa khỏe mạnh chất phác. Chị dâu ở giữa Trần Quế Lan, dù nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ quyết đoán. Vừa thấy khuôn mặt hình quả lê xinh đẹp của bà ta xuất hiện trước mắt, lời nói đã rơi xuống như mưa. Chị dâu cả, không phải em nói, chị quá mềm lòng rồi, chúng ta cần gì phải giữ mặt mũi cho đứa con gái nhà họ Lận kia. Người trong làng đều nói nó chắc chắn bỏ trốn rồi, nếu không làm sao thiếu hụt nhiều tiền quần áo như vậy. Theo em, loại dâu như thế không cần tìm nữa, kệ nó bỏ trốn hay tái giá, quan trọng là phải đòi lại tiền từ nhà họ Lận, à, phải đòi thêm tiền bồi thường nữa. Bà ta còn muốn nói, nếu chị dâu cả không quan tâm đến số tiền đó thì có thể cho gia đình họ, không giống như gia đình chị dâu cả chỉ có một Miêu Miêu, Trần Quế Lan sinh tới 6 đứa con, cuộc sống vô cùng khó khăn. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng nhìn thấy vẻ mặt gầy guộc, tái nhợt của chị dâu cả, lại có lão bí thư đi theo sau. Cuối cùng bà ta chỉ nhếch mép, lấy hạt dưa ra từ túi, ngồi xuống mép giường bắt đầu bóc hạt. Hồ Tú không để ý đến cô em dâu thứ hai ồn ào, mà quay sang nhìn lão bí thư đang đội mũ lôi phong, mặc áo dày nhiều lớp vá, khuôn mặt đầy vết thời gian. Bà ngồi thẳng lên một chút, chào hỏi. Sao ông lại đến đây? Mời ngồi, Mai Hoa. Đi pha cho lão bí thư một tách trà ấm. Trương Mai Hoa, vâng, em đi ngay đây. Lão bí thư đặt túi vải xuống bàn, vỗ bỏ tuyết trên người, rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu không xa giường, nghe vậy vội vã vẫy tay. Không cần những thứ tốt đó đâu, nước lọc thôi. Hồ Tú không nghe lời, bảo Trương Mai Hoa tiếp tục đi pha trà, lại nhắc nhở bà ấy pha một cốc nước đường cho Trần Quế Lan, rồi mới nhìn về phía lão bí thư. Tôi thật sự không sao. Ngày mai có thể xuống ruộng làm việc rồi, nhưng ông thì sao, bên ngoài tuyết dày đường trơn, lỡ có chuyện gì? Khụ khụ, có chuyện gì đâu, tôi vẫn ổn mà, khụ khụ, còn cô, chỉ cần cô nghĩ thoáng ra là tốt, cuộc đời này dù khổ cực, nhưng ngày qua ngày vẫn phải sống chứ. Hơn nữa, cô cũng phải nghĩ cho hai cháu, lão bí thư tuổi đã cao, nói chuyện luôn lải nhải, lẩm bẩm mãi một hồi, lại châm điếu cầy, hút hai hơi. Rồi như nhớ ra điều gì, chỉ vào túi nhỏ trên bàn, tiếp tục nói. Tôi mang cho cô vài cân lương thực, không nhiều, là thực phẩm tốt, có thể bồi bổ cơ thể. Nghe đến đây, Hồ Tú không thể ngồi yên, vội vàng ngắt lời. Không được, ông hãy mang về đi, tôi thực sự không thiếu thức ăn. Lời này không phải khách sáo, dù chồng Hồ Tú mất sớm, chỉ để lại một mình con trai, nhưng cha mẹ chồng và em chồng cùng các chị em dâu đều có giúp đỡ. Thêm vào đó, nhà ngoại của bà cũng có nhiều anh em trai, bà là người giỏi giang, những năm trước sống không tệ, chưa kể đến tiền trợ cấp con trai gửi về từ quân đội. Lão bí thư mắt lóe lên, đây không phải của riêng tôi, mọi người đều đồng ý, chúng ta gọi đó là chăm sóc gia đình liệt sĩ, tổ chức cũng khuyến khích, chỉ là thằng bé Tiếu. Nói đến cuối, ông cụ từ trước tới giờ thường hay lớn tiếng cũng bắt đầu nghẹn ngào. Nghe những lời này, Hồ Tú đã khô cạn nước mắt lại chớp mắt, dù con trai hy sinh hơn 3 tháng, nhưng trái tim bà vẫn đau đớn không nguôi. Thấy vậy, Trần Quế Lan đang vui vẻ uống nước đường, vội vàng đổi chủ đề. Lão bí thư, ông nhắc những điều này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tôi, chúng ta nên tập hợp một số người đàn ông, mang theo vũ khí đi tìm nhà họ Lận, con gái nhà họ ấy cuỗm theo một số tiền lớn bỏ trốn, không thể để yên như vậy được. Nghe vậy, Hồ Tú cũng không kìm được cảm xúc, vội vàng vỗ một cái vào em dâu hai. Thông gia là người tốt, hôm nay đến trả lại một phần tiền, nói phần còn lại sẽ gom góp sau. Hơn nữa, chuyện của đứa trẻ Lận Đình còn chưa rõ ràng, đừng nói lung tung làm xấu danh tiếng người khác. Vân Mộng Hạ Vũ bà không nói ra là mình vốn không muốn nhận tiền, dù sao đi nữa, con dâu xuất sắc như vậy mà vừa vào cửa đã phải góa bùa, đó là lỗi của gia đình họ. Nhưng bà thông gia ném tiền xuống chạy mất, nhớ đến đối phương với đôi mắt sưng húp như thế nào, miệng cũng bị vài nốt phồng to, hiển nhiên mấy ngày nay cũng không dễ dàng gì, Hồ Tú dù có oán hận cũng tan biến. Đặc biệt là trong đống tiền đó, có tờ đại đoàn kết, cũng có tiền lẻ, mấy cũ đều có, nghĩ cũng biết được là gom góp không dễ dàng. Chính vì phẩm chất của nhà họ Lận như vậy, khiến Hồ Tú nghi ngờ về việc con dâu mất tích, có thể là do sự cố khác. Người nhà hiểu biết như vậy, còn cái học được cũng phải biết điều. Trần Quế Lan không ngờ nhà họ Lận thật sự sẵn lòng trả tiền, lập tức ngạc nhiên. Thật là hiếm có, chẳng lẽ là cây trúc tốt mọc ra mầm xấu? Lão bí thư cũng thấy lạ, vừa muốn hỏi thêm vài câu, liền nghe thấy bên ngoài có người hỏi. Trong nhà có ai không? Cách Trương.